Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, đánh giết. Diệp Sát lăn lộn lấy, mang theo đầy trời xương mảnh, lập tức rơi đập đến rồi đất trên. Thật lâu, Diệp Sát lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy, nhìn hướng đồng dạng đứng dậy không đầu nam nhân, cười lên tiếng nói. Chí ít, ngươi cũng lăn xuống đến rồi. Ta một mực không ưa thích có người quan sát ta nói chuyện. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát liền lại lần nữa hướng phía trước, liền xông ra ngoài. Vọt tới không đầu nam nhân trước mặt, nắm đấm liên tục oanh ra. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Diệp Sát nắm đấm như là giày đặc mưa chút đồng dạng. Không ngừng nện ở không đầu nam nhân tấm chắn trên, phát ra tiếng vang kịch liệt, xương ngón tay bởi vì liên tục va chạm, chậm rãi thấm ra vết máu. Nhưng là, Diệp Sát phảng phất hồn nhiên không hay. Bỗng nhiên, nương theo lấy liên tục công kích, Diệp Sát tốc độ cũng là dần dần chậm lại xuống tới. Không đầu nam nhân bắt lấy Diệp Sát tốc độ thả chậm khe hở. Bỗng nhiên ra búa. Phốp, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bộ ngực truyền đến ý lạnh. Sau đó là không ngừng truyền đến nhói nhói cảm, máu tươi thẩm thấu vạt áo. Diệp Sát thân thể hướng về sau té bay ra ngoài, hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát một tay chống đỡ trước mà mặt, cắn răng bò dậy, cũng rất nhanh lại ngã lại đất trên. Kia thanh búa chém ra vết thương, một mực từ bả vai lan tràn đến rồi Diệp Sát bên hông. Cơ hồ đem Diệp Sát thân thể cho bổ ra. Thật mạnh, đối phương năng lực khác không rõ ràng, nhưng nhục thể phương diện lại mạnh đáng sợ. Không hề nghi ngờ là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa tiêu chuẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đầu nam nhân lần nữa hướng về Diệp Sát vọt tới. Giơ lên búa hướng lấy Diệp Sát bổ xuống dưới. Kia một búa thương thế rất nặng, nặng đến để Diệp Sát đứng dậy đều khó khăn, cũng dùng Diệp Sát cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Lưu lại chỉ có bản năng, hắn muốn đứng lên, hắn nghĩ tái chiến, nhưng là bất lực, loại cảm giác này thật sự là vô cùng gay gâu. Chỉ bất quá, có gì ghê gớm đâu đâu. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt. Kia to lớn búa hướng lấy Diệp Sát bổ tới. Lập tức Diệp Sát đầu liền bay lên không trung, lăn lộn lấy, rơi xuống đất trên. Diệp Sát chết rồi. Có lẽ à, Diệp Sát thân trên hiện ra quang mang nhàn nhạt. Rất nhanh, liền biến mất không còn tăm tích. Hóa thành vầng sáng, Diệp Sát bóng người tại không đầu phía sau nam nhân vang lên nói. Dù sao cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Chết rồi cũng liền chết. Thời chi đế, 11 điểm, thời gian phân thân, có thể triệu hoán hai cái đến từ đã qua đoạn thời gian phân thân tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, Diệp Sát vẫn luôn đang dùng thời gian phân thân chiến đấu mà thôi. Đương nhiên, Diệp Sát nói, tử vong tựa hồ cũng không phải là không có ý nghĩa. Chí ít đã chứng minh. Thuần túy cận chiến nói, ta hẳn không phải là đối thủ. Như vậy, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay hướng lên trời. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi mảng lớn mây sét, không ngừng phun trào lấy. Đen nghịt một mảnh, lôi động thập phương. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Một đạo to khỏe cột sấm liền hướng lấy không đầu nam nhân rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm từng trận. Không đầu nam nhân hướng về Diệp Sát phương hướng công kích. Lại tại này nháy mắt, nam nhân sau lưng cái bóng đột nhiên dâng lên, hóa thành màu đen dây thừng, nhanh chóng đem không đầu nam nhân cho trói lại. Ầm ầm, cột sấm đánh xuống, đem không đầu nam nhân thân thể cho che phủ. Tại cột sấm bên trong, không đầu nam nhân nhanh chóng giằng co, thân thể không ngừng vặn vẹo. Một lát sau, cột sấm tản ra, không đầu nam nhân thân trên, lít nhà lít nhít trải rộng rồi hồ quang nhảy lên, bao khỏa toàn thân, Nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc, bởi vì, đạo thứ hai cột sấm rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, xanh cột sấm lần nữa rơi vào rồi không đầu nam nhân thân trên. Oanh kích lấy, hồ quang không ngừng thấm vào đến không đầu nam trong cơ thể con người. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, liên tục cột sấm rơi xuống. Cuối cùng không đầu nam nhân triệt để biến thành than cốc. Quỳ rạp xuống đất trên, không có đổi thành thi thể, mà là trực tiếp biến mất rồi. Này một lần, mảnh này khu vực không gian thật sự khôi phục rồi. Bốn phía không khí có rõ ràng xoay cong, một lát sau khôi phục rồi bình thường. Nô âm thanh tại Diệp Sát sau lưng vang lên nói, xem ra ngươi làm xong, không cần lấy ta hỗ trợ. Diệp Sát không có quay đầu, mà là nhìn về phía trước. Tháp Bây Bồ đang ở trước mắt, Nô giải thích một câu, ta là nghe được động tĩnh tới đây, không có cùng lấy ngươi. Diệp Sát nói, ta biết rõ, thời gian này phân thân nhưng thật ra là cho Nô chuẩn bị. Nhưng nên có tâm phòng bị người, dù sao cũng là giết huynh đại thù. Nô nghĩ báo thù mới bình thường, không báo thù mới không bình thường. Về phần Nô nói, có thể là thật, có thể là giả, có lẽ hắn thật lấy đại cục làm trọng, đứng tại đại hiền giả một phương, không có tính toán hướng Diệp Sát ra tay, có lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Tê liệt Diệp Sát, để Diệp Sát phớt lờ, tìm kiếm lấy giết chết Diệp Sát cơ hội, loại chuyện như vậy ai có thể biết rõ đâu. Diệp Sát không đoán, không có chứng cứ sự tình, làm sao suy đoán đều không có chút ý nghĩa nào. Phòng bị là được rồi, Diệp Sát nói. Đi, Diệp Sát đi đầu tiếp tục hướng về tháp Bây Bồ phương hướng thẳng tiến. Này một lần rất thuận lợi, có thể rõ ràng nhìn thấy đang đến gần tháp Bây Bồ. Đi đến tháp Bây Bồ trước, Diệp Sát nhìn rồi dưới bốn phía, không có những người khác, có chút kỳ quái. Nhiếp Phá cùng Xít hai tên thừa vụ trưởng, khẳng định là trước tiên đến tháp Bây Bồ. Đương nhiên, cũng có bị vây ở trong trấn khả năng, nhưng cũng có thể tính tương đối thấp. Muốn đột phá thôn trấn, có hơi phiền toái, có dung hợp thú, bản thân còn có mèo ngán. Nhưng Diệp Sát không cảm thấy Nhiếp Phá cùng Xít không đối phó được. Căn cứ thông qua hắc thú bày thời gian cùng khoảng cách để phán đoán, Diệp Sát cảm thấy chính mình không quá có thể vượt qua hai người bọn họ. Về phần cái thứ ba đột phá, hư hư thực thực ngàn mặt sứ đồ đi lại, ngược lại là còn có chút khả năng. Diệp Sát nhìn rồi một hồi, sau đó hướng về phía Nô nói, bây giờ nên làm gì? Nô buông tay, Diệp Sát nói, buông tay là có ý gì? Diệp Sát không phải tìm gốc giả, mà là thật không biết rõ. Diệp Sát cùng Mạt Hy tình báo tin tức tự đại hiền giả, mà Nô đến từ vụ đô tổng bộ, có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức đâu, có thể hay không đang cùng đại hiền giả liên lạc thời điểm có bỏ sót đâu. Nô nói, ý tứ chính là ta cũng không biết rõ. Tháp Bây Bồ xuất hiện rất đột nhiên, lần này tới cũng rất sốt ruột, đạt được tin tức không nhiều, mà lại lý luận trên chúng ta đã tới muộn rồi. Diệp Sát nói, tới chậm. Nô nói, tháp Bây Bồ không phải đột nhiên như vậy xuất hiện, mà là một chút hướng trên. Về phần sẽ dài đến cao hơn, ta cũng không biết rõ. Nhưng từ phát hiện lúc độ cao đến xem, khẳng định có một hồi rồi. Lại nói tụ tập hắc thú, chế tạo dung hợp thú đều cần thời gian nhất định. Cho nên, chúng ta phát hiện tháp Bây Bồ đã chậm, không phải trước tiên phát hiện. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu phương diện hẳn là cũng muộn rồi. Bọn hắn là cùng chúng ta trước sau đến, mà lại, tựa hồ vẫn là chúng ta tới trước. Diệp Sát nắm dưới cằm trầm ngâm, Nô cũng không biết rõ cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó, Diệp Sát chợt nghe bầu trời bên trong truyền đến tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa xuất hiện rồi lượng lớn máy bay trực thăng võ trang, đang theo lấy tháp Bây Bồ phương hướng cấp tốc tới gần. Nô nói, thân máy bay có Comiscope công ty tiêu chí, là Comiscope công ty người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.